Đêm đông hôn đóa hồng, chương 33, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chi, anh còn chưa theo đuổi được mà tuyên bố chủ quyền cái gì? Sao hôm nay anh tan làm sớm vậy? Nam Chi hỏi, giải quyết xong việc thì đến thôi. Cố Dự Thâm nhìn ra sau lưng cô, anh lại hỏi. Em sắp xong chưa? Em xong rồi, chúng ta đi ăn gì vậy? Đều được, Cố Dự Thâm nói, sau lưng vẫn còn nhiều người như vậy. Nam Chi cảm thấy hơi ngại ngùng trước, cô mím môi, nhẹ nhàng nói. Vậy em đi lấy túi. Dưới ánh nhìn của mọi người, cô đi tới lấy túi, cảm thấy cả người mình sắp bị ánh mắt thăm dò của mọi người xuyên thủng. Cô vội vàng đi ra ngoài cùng Cố Dự Thâm. Mọi người im lặng vài giây, sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi. Người đó là người đàn ông đang theo đuổi chị Tư Tư sao? Đẹp trai quá đi mất. Thảo nào hôm nay chị Tư Tư còn đỏ mặt. Gương mặt này quá tuyệt rồi. Hoàn toàn là gương mặt của sao hạng A. Lúc trước tôi còn tiếc cho chị Tư Tư và giáo sư Trần. Bây giờ nhìn lại, hóa ra đây mới gọi là trai tài gái sắc. Quá xứng đôi luôn. Lúc này trưởng nhóm Múa đi vào. Trưởng nhóm Múa đi tới đúng lúc nhìn thấy hai người đang đi ra ngoài. Rẽ vào phòng tập thấy mọi người đang trò chuyện. Trưởng nhóm Múa hỏi một câu. Đang nói chuyện gì vậy? Trưởng nhóm, có vẻ như chị Tư Tư sắp yêu đương rồi. Sắp yêu đương. Người vừa đến đón chị Tư Tư là người đàn ông đang theo đuổi chị ấy, siêu siêu đẹp trai. Trưởng nhóm Múa hơi ngạc nhiên, lại nhìn ra bên ngoài, hai người đã đi rồi. Vừa rồi cô nhìn thấy bóng lưng, không hiểu sao lại thấy quen quen. Nghĩ một lúc lâu rồi mới nhớ ra, lúc trước tham gia sự kiện của truyền thông Xuyên Hòa đã từng gặp, sếp Cố tuổi trẻ tài cao của tập đoàn Cố Thị. Nhưng lúc đó không phải là cô đưa Nam Chi đi cùng sao? Cô không nghe cô ấy nói gì vậy? Sao mới được 1-2 tháng, hai người này đã ở bên nhau rồi. Nam Chi đi ra ngoài rồi mới cười hỏi, anh tuyên bố chủ quyền cái gì vậy? Cố Dự Thâm nhìn cô, trả lời như lẽ đương nhiên. Để không có người đàn ông nào lại chạy đến vũ đoàn của em. Nam Chi chớp mắt nhìn anh, hỏi, anh nói Trần Phong Du à? Anh nhếch mép khinh thường. Anh ấy không còn thích em nữa đâu. Nam Chi đành phải nói. Trước khi em đăng ký kết hôn với anh đã nói rõ ràng với anh ấy rồi, không thích em nữa. Cố Dự Thâm nắm lấy vấn đề chính, cho nên lúc trước anh ta thích em. Nam Chi không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, cô thản nhiên trả lời. Em xinh đẹp như vậy, người ta thích em chẳng phải là rất bình thường sao? Cố Dự Thâm nhìn cô thực sự rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng mịn, lông mi cong vút, từng chi tiết đều hài hòa. Tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Tim anh đập mạnh, ánh mắt anh di chuyển từ đôi mắt đến đôi môi đỏ mọng của cô. Sau đó anh cúi đầu hít một hơi thuốc lá, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Anh hỏi. Lần đầu tiên chúng ta gặp lại, em đã gọi điện cho anh ta. Nam Chi mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Cố Dự Thâm, chậc, một tiếng, Nam Chi không trêu anh nữa. Cô ngồi lên xe. Hai hôm trước em nghe Phượng Giai nói có một nhà hàng mới mở ăn ngon lắm. Cô mở điện thoại lên gửi định vị mà Phượng Giai đã gửi cho cô qua cho anh. Đúng rồi, anh có nói với dì Thư là chúng ta không về ăn cơm chưa? Nam Chi hỏi, Cố Dự Thâm, vẫn chưa, em gọi cho dì ấy đi. Được, Nam Chi nhìn đồng hồ. Bình thường bọn họ về nhà muộn, giờ này chắc là dì Thư chuẩn bị nấu bữa tối. Cô gọi điện đến, đúng lúc dì Thư đang chuẩn bị rửa rau. Dì Thư, hôm nay dì về sớm một chút đi. Cháu và Cố Dự Thâm ra ngoài ăn cơm, dì đừng làm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, dì Thư cười nói, vậy phu nhân và sếp Cố hẹn hò vui vẻ nhé. Hẹn hò, cuộc gọi đã kết thúc, Nam Chi vẫn còn đặt điện thoại bên tai, vẫn chưa lấy xuống. Nghĩ kỹ lại một chút, cái này hình như thật sự tính là hẹn hò. Cố Dự Thâm dừng xe ở bên ngoài nhà áng, hai người vừa bước vào liền nghe thấy quản lý nhà hàng chạy đến chào đón. Tổng giám đốc Cố, sao anh lại đến đây, Tiểu Đường, mau đến đây dẫn đường. Nam Chi hơi ngạc nhiên, đi theo nhân viên phục vụ, cô cúi người về phía trước hỏi nhỏ. Nhà hàng này không phải do anh mở đấy chứ? 6 năm không gặp, sản nghiệp của tập đoàn Cố Thị đã kinh khủng đến mức chỉ cần bước vào bất kỳ cửa hàng nào cũng là của nó sao? Không tính, Cố Dự Thâm nói, lúc trước bạn anh mở, anh chỉ đầu tư vào thôi. Phượng Giai nói ngon thì chắc không sai đâu. Cậu ấy khó tính trong chuyện ăn uống, vị giác lại nhạy bén, thường ngày không có chuyện gì thì sẽ đi khắp nơi tìm nhà hàng ngon,